Bình thường cô uống cả chai rượu vodka cũng có làm sao đâu. Lâu rồi không uống rượu khiến tửu lượng của cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net